Chương 929, không chịu thoái vị nguyên phối 19. Cũng thế, mục điêu này đồ vật bán chính là cái hiếm lạ. Nó cũng không phải là cùng bắt đua đồng dạng sẽ làm tổn thương, bán một cái đến một cái. Điêu nhiều người, cũng liền không đáng giá. Đều thuyết giáo sẽ đồ đệ thầy chết đói, Lâm Nhứ Nương không vui giáo người ngoài cũng bình thường. Cùng với đưa hải tử đi làm nàng giáo, còn không bằng lấy nàng làm vợ. Như thế, vô luận là kiếm được bạc vẫn là này một điêu tay nghề, cũng đều là nhà mình. Về sau đời đời con cháu đều có thể được lợi. Thế nhưng là, Lâm Nhứ Nương hòa ly lúc sau, lại không nguyện ý tin tưởng nam nhân khác. Phàm là có người làm nàng tái giá, nàng liền hỏi nhiều một câu đều không, trực tiếp cự tuyệt. Dưới tình hình như vậy, nghĩ muốn cho nàng làm ai, gần như không có khả năng thành công. Trong lúc nhất thời, thật nhiều người vụng trộm mắng Hồ Khải Lệ không làm nhân sự. Thậm chí có người cảm thấy hắn chính là cái đầu óc có bệnh hàng. Đều thành thân 10 năm nhi nữ song toàn, lại dựa vào tức phụ nhà mẹ để sinh ý làm được phong sinh thủy khởi, như vậy nhật tử bất quá. Thế mà bỏ rơi vợ con liền sinh ý cũng không cần đi cầu một cái khác nhân ra thả về tiếp. Không phải đầu óc có bệnh là cái gì biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều mấy ngày kế tiếp. Sở Vân lên lại mang theo hai đứa bé đi ra ngoài đi dạo thuận tiện mua thức ăn lúc, phát hiện chính mình rất dễ dàng gặp gỡ người. Thí dụ như, nàng vác lấy cái giỏ vừa vặn cùng người đụng vào, bên cạnh lập tức có nam nhân đỡ lấy nàng cánh tay, muội tử, cũng phải cẩn thận chút. Sở Vân Lê, nhưng nhân gia cu nở dê không có dây dưa, hữu lệ giúp đỡ một cái sau buông tay trực tiếp rời đi, một bộ thuận tay hỗ trợ không đáng nhắc đến tư thế, làm nàng nghĩ muốn nói chuyện cũng không thể. Một hai lần Sở Vân Lê còn tưởng rằng là ngoài ý muốn, nhưng một ngày ba bốn trở về, hết lần này tới lần khác có người hướng nàng trên người đụng, này nếu là trùng hợp, vậy cái này trên đời liền tất cả mọi chuyện liền đều là trùng hợp. Sở Vân Lê mua xong đồ ăn, mang theo hài tử về nhà sau, tìm cái tay nghề không tệ đầu bếp nữ. Các nàng liền mẫu tử ba người, nấu cơm cũng không mệt, Sở Vân Lê còn làm nàng giúp đỡ quét dọn, mỗi ngày mang theo hài tử cùng đi mua thức ăn. Về phần chính nàng, thì không quá ra cửa. Cho nên, làm một ngày này Lý Thị đi ra ngoài ăn điểm tâm, nhìn thấy hai huynh muội mang theo đầu bếp nữ rêu rao khắp nơi, nháy mắt bên trong cũng không phải là mùi vị. Nàng tuổi đã cao còn không có mời người hầu hạ đâu rồi, những bọn tiểu bối này ngược lại trước có người hầu hạ, nàng đương nhiên cũng đã được nghe nói mẫu tử ba người hiện giờ mục điêu kiếm tiền, cảm thấy mặc dù đỏ mắt, nhưng cu nở dê thực tình có chu tờ cao hứng. Đơn giản tới nói, Hồ Thanh Lâm nàng là thương yêu nhất tôn tử trôi qua tốt, nàng đương nhiên cao hứng nhưng trôi qua quá hảo lại không có mang lên nàng người trưởng bối này, cũng không phải là cái gì tốt cao hứng chuyện. Sở Vân Lê không có ra cửa sau, sắc thực yên tĩnh một đoạn nhật tử. Nay khoảng thời gian bên trong, nghe nói Hồ gia trong nhà đồ dùng cửa hàng một lần nữa khai trương. Trong nhà đồ dùng là Hồ Khải Lệ cố ý mời người tới làm, khai trương lúc sau bán được so nguyên lai quý một chút. Giống như trước đây, phàm là mua đại kiện, Hồ gia đều sẽ trực tiếp đưa vào gia môn. Hồ gia cửa hàng có mở hay không, cùng Lâm gia sinh ý không lắm ảnh hưởng, Lâm gia hiện tại làm ra trong nhà đồ dùng đều đưa đi thành bên trong. Vô luận làm bao nhiêu nhà đều thu được, đồng thời, so với ban đầu Hồ Khải Lệ cấp giá tiền cao hơn hai thành. Hồ gia sinh ý đến cùng vẫn là không bằng trước kia. Mà cái này, liền muốn theo trong nhà đồ dùng bản thân bắt đầu nói lên. Lâm Phụ 7 tuổi bắt đầu làm học đồ, bình thường ít cùng người lai vãng, tập trung tinh thần đều nhào vào trong nhà đồ dùng bên trên. Hai đứa con trai là tay hắn bắt tay dạy dỗ. Đồng thời, Lâm Phụ tại gia cụ thượng có một cỗ si sức lực, thế nào cũng phải làm được tốt nhất mới bằng lòng dừng tay. Ngẫu nhiên làm được một nửa gặp gỡ vật liệu gỗ không tốt, hắn tình nguyện bổ đường củi lửa, cu nở dê sẽ không lấy ra bán. Như thế, chỉ cần là Lâm gia ra tay trong nhà đồ dùng, chỉ cần không phải cố ý gây chuyện, bình thường đều tìm không ra ma bệnh. Mà Hồ gia hiện tại mới cửa hàng bên trong những cái đó, nôn nôn no nở dê, cũng không có đánh bóng bóng loáng không nói, cái ghế còn lung la lung lay, mấy chân đều không đủ. Như vậy trong nhà đồ dùng, người trong thôn lại đồ tiện nghi, cũng không muốn á thậm chí còn có người coi là Hồ gia trong nhà đồ dùng giống như trước đây. Nhìn cũng không nhìn trực tiếp định ra, kéo trở về lúc sau phát hiện không đúng, trực tiếp đưa về tới một hai phải trả hàng. Hồ Khải Lệ khai trương lúc sau khó được làm thành một cuộc làm ăn, chỗ nào chịu lui nhưng hắn làm ăn lâu, cu nở dê học được khéo đưa đẩy xử sự, cũng không có mặc kệ, chỉ nói nguyện ý tu. Có thế mua Chu vẫn là không vui, thế nào cũng phải muốn lui. Hồ gia trong nhà đồ dùng làm đều là các thôn bên trong sinh ý, không thể hủy thanh danh. Rơi vào đường cùng, Hồ Khải Lệ chỉ phải lui. Trải qua này một lần, Hồ gia vốn cũng không hảo sinh ý càng thêm khó làm. Hai ngày không có khai trương, Hồ Khải Lệ đốc thúc mời đến sư phụ sau khi, lại bắt đầu cấp trong nhà đồ dùng hạ giá. Hắn mời trong nhà đồ dùng sư phụ họ Lý, nói đến vẫn là Lý Thị là cha ưu ở bên nội, trước đó cũng là đi Lâm gia bái sư học nghệ, cũng chính là Lâm phụ đồ đệ một trong, chỉ là bởi vì làm việc quá mức xúc động, lại dạy mãi không sửa. Lâm phụ mắng thêm vài câu, hắn liền chịu không chạy ra đến rồi. Cuối cùng liền đi thành bên trong từng cái trong nhà đồ dùng cửa hàng bên trong giúp trợ thủ. Hồ Khải Lệ nghe ngóng một vòng, bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn đem này vị biểu đệ mời trở về. Hắn là cầm cái này biểu đệ làm đại sư phụ làm, vạn vạn không nghĩ tới là cái không có xuất sư. Chính là làm hắn thả chậm làm, hắn cu nở dê không làm được không có ma bệnh trong nhà đồ dùng. Đầu gỗ này đồ vật, nghĩ muốn để ở cùng nhau không tan vỡ không lay động, thế nào cũng phải là tình đánh mảnh ma, nhất điểm điểm khác biệt cũng không thể có. Hồ Khải Lệ bất đắc dĩ, không nghĩ tới này biểu đệ làm như vậy nhiều năm trong nhà đồ dùng, thế mà như vậy không đáng tin cậy. Chỉ phải lại đi thành bên trong tìm kiếm thợ mộc. Thợ mộc dễ tìm, hắn cu nở dê lái nổi tiền công. Thế nhưng là thợ mộc lúc nghe không trong thành, mà là tại Ngũ Lý Trấn, liền đều không vui lòng. Thợ mộc môn thủ nghệ này đâu rồi, kỳ thật rất hao tổn tâm thần. Trước đó muốn học nhiều năm như vậy, học được lúc sau cũng không thể nói nhất định gối cao không lo. Thành bên trong trong nhà đồ dùng các thức hoa văn đổi mơ y rất nhanh, thợ mộc nếu là dọn đi Ngũ Lý Trấn kia một mẫu ba phần đất. Thời gian lâu, liền không làm được thành bên trong này đó người nhà nghĩ muốn hoa văn. Về phần Lâm gia trong nhà đồ dùng Lâm phụ làm kiểu dáng đơn giản, người mua cũng là bình thường nhất cái loại người này nhà. Chỉ cần trong nhà đồ dùng tốt, thực dụng là được, cũng không ham kiểu dáng. Cùng thành bên trong thợ mộc căn bản không giống nhau. Hồ Khải Lệ liền tương đối khó xử, hoặc là cắn răng đem cửa hàng đem đến thành bên trong đi. Hoặc là, liền đi tìm một cái nguyện ý đem đến Ngũ Lý Trấn trụ thợ mộc. Đều nói người hướng chỗ cao đi, kiến thức qua thành bên trong phồn hoa, người như thế nào lại đem đến Ngũ Lý Trấn đâu. Hồ gia trong nhà đồ dùng cửa hàng quận cũ ẽ, Lý Thị giao ra bắt lúc, nghĩ muốn mỗi ngày trộm tiền đồng ti cờ hờ lưu ý, nhưng ra cửa hàng sau mới phát hiện, kia trong hộp có đôi khi mấy ngày còn giống tuyết. Lý Thị lấy không được chỗ tốt, cu nở dê không nguyện ý qua nở cửa hàng. Hồ Khải Lệ lại muốn làm trong nhà đồ dùng lại muốn bán, còn muốn triệt bán. Hao tâm tốn sức lại cố sức, Chu Nhu Lan người mang co thai, Lý Thị lại không chịu giúp hắn một tay, Hồ Khải Lệ loay hoay tâm lực lao lực quá độ. Trong lúc nhất thời, hắn thật có chút hoài nghi Lâm Như Nương có phải thật vậy hay không vượng phu hai người cùng một chỗ hơn 10 năm, Hồ gia hết thảy thuận lợi. Thách ra sau, chính nàng ngược lại là trôi qua phong sinh thủy khởi. Hắn cũng quá thảm dô y tâm lực lao lực quá độ cũng được, cửa hàng bên trong sinh ý không có khởi sắc, Chu Nhu Lan còn muốn cùng hắn nha ho ngày hôm đó trạng vào tối, Hồ Khải Lệ mới vừa vào cửa, liền đối mặt viện tử bên trong nước mắt giàn rủa Chu Nhu Lan. Hắn xoa xoa mi tâm, ngươi lại làm sao vậy một cái lại chữ, làm Chu Nhu Lan đã hiểu hắn không kiên nhẫn. Nếu như là hai người mới vừa trùng phùng khi đó, những lời này cũng không thể coi là cái gì. Đương nhiên, Hồ Khải Lệ cu nở dê sẽ không như thế nói chuyện. Chu Nhu Lan nghe vào trong tai, lại nhìn Hồ Khải Lệ một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Cảm thấy thất vọng, nhưng bây giờ không phải vạch mặt thời điểm. Mở lại trong nhà đồ dùng cửa hàng, trước trước sau sau bỏ ra nàng hơn mấy chục lượng, nếu là không đem Hồ Khải Lệ hướng tốt, những cái đó bạc liền đều trôi theo dòng nước. Chỉ cần nghĩ đến cái này, Chu Nhu Lan liền đau lòng đến không được. Mặt bên trên một phái ôn nhu, hôm nay bán ra sao Hồ Khải Lệ chỉ cảm thấy đầu càng đau. Không có. Hắn một mặt bực bội, biểu đệ căn bản liền sẽ không làm trong nhà đồ dùng, còn hỏng rồi ta như vậy nhiều vật liệu gỗ. Vẫn là đến lại đi mời người. Đối Chu Nhu Lan, Hồ Khải Lệ kiên nhẫn rất tốt, đem hiện giờ cửa hàng bên trong gặp gỡ khó khăn đều nói. Chu Nhu Lan nghe vào trong tai, đều có chút tuyệt vọng. Nàng biết Hồ gia trong nhà đồ dùng sinh ý làm tốt, cũng biết làm trong nhà đồ dùng người là Lâm gia, cho nên mới muốn tính kế Lâm Như Nương làm Hồ Khải Lệ giết nàng. Sau đó Lâm gia xem ở ngoại tôn nữ phân thượng, chắc chắn sẽ không lại tìm đường người mua. Nghe được Hồ Khải Lệ lại mở cửa hàng, nàng vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Thứ nhất là nàng không cho rằng Hồ Gia có thể tìm tới đáng tin cậy thợ mộc. Hai nha, Hồ Gia có mở hay không cửa hàng đều không cần chặt, mấu chốt là này bản tiền tham ô thượng nàng bạc. Nếu là sinh ý thua lỗ, may mà chính là nàng một người. Có thể hay không đừng làm vừa vặn cửa hàng bên trong vật liệu gỗ còn chưa dùng hết, chúng ta còn có thể đi lui. Chu Nhu Lan có chút sụp đổ hỏi. Hồ Khải Lệ không chút nghĩ ngợi, đương nhiên không thể. Thấy nàng cảm xúc không đúng, bước lên phía trước trấn an, ngươi yên tâm đi, đợi khi tìm được đáng tin cậy thợ mộc, nhà chúng ta sinh ý sẽ khá hơn. Chu Nhu Lan lòng tràn đầy thất vọng. Nếu là thợ mộc như vậy tốt tìm, trong nhà đồ dùng cửa hàng ai cũng có thể mở ra. Đến lúc này, nàng là thật hối hận gả vào Hồ Gia. Chủ yếu là gặp được một cái hôn bất lận bà nhà người khác bà, cũng không dám trộm con dâu đồ vật. Chỉ cần không ăn trộm, bạc niết tại chính nàng tay bên trong. Muốn như thế nào giống như Hà, thực sự không vượt qua nổi, cầm bạc trở về Chu Gia tái giá cũng là có thế. Nhưng là bây giờ, nàng coi như tưởng cầu đi, cu nở dê không nỡ như vậy lớn một bút bạc. Trông thấy cửa hàng bên trong sinh ý thảm đạm, Chu Nhu Lan vô kế khả thi. Dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, vốn tại hậu viện sau không đi ra. Đảo mắt lại là hơn nửa tháng đi qua, một ngày này thành bên trong lại tới một trận phú quý xe ngựa. Cửa trấn nhìn thấy xe ngựa người đều hơi nghi hoặc một chút, nghĩ đến có phải hay không lại tìm đến Lâm Như Nương mua một điều. Có kia thích xem náo nhiệt, một đường theo tới. Đã thấy xe ngựa tại Hồ Gia cửa hàng bên ngoài liền dừng lại, đi ra một cái áo tơ tùy tùng. Vào cửa liền muốn mua xuống Hồ Gia hiện tại hết thẻ trong nhà đồ dùng.